Đệ nhất kiếm thần, chương 4366 tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Vẻ mặt Diệp Huyên hết sức khó hiểu. Cô ra, đùa gì vậy chứ? Lúc Diệp Huyên sắp nói chuyện, đột nhiên tiểu đạo giành nói trước. Ta đã nói rồi, ta không quan tâm đến chuyện của gia tộc ma đạo các ngươi. Ngươi đi đi, vẻ mặt của Ma Trung trở nên xấu hổ, sau một lúc lúng túng, ông ta nhìn Diệp Huyên. Diệp công tử, ngươi khuyên tiểu thư giúp ta đi. Diệp Huyên cười nói, khuyên nàng ta làm gì? Trước kia gia tộc ma đạo các ngươi đến đây, rất không thân thiện mà. Ma Trung trầm giọng nói, bọn họ đã chết hết rồi. Diệp Huyên cho mày, có ý gì? Ma Trung líp nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử chẳng lẽ ngươi không biết trong thư phòng kia có những gì sao? Diệp Huyên lại càng ngơ ngác, các ngươi biết trong thư phòng kia có gì à? Ma Trung trầm giọng nói, nghe đồn tiên tri chính là Diệp Thanh Chi của đạo giới. Mà trong thư phòng Diệp Thanh Chi mang theo có một thần vật đầu tiên của đạo giới đạo kinh. Đạo kinh, Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, tiên tri là Diệp Thanh Chi gì đó phải không? Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đúng là thế, tổ tiên của ông ta có một vị cường giả siêu cấp tên là Diệp Lan Đình, thực lực cực kỳ mạnh. Ông ta được công nhận là cường giả siêu cấp số một đạo giới, cũng là vị cường giả đầu tiên đạt đến độn nhất, là bởi do một trang sách của quyển đạo kinh kia. Năm đó ông ta đột phá đến độn nhất khi chưa tròn 20 tuổi, thế nên người đạo giới đều cho rằng quyển đạo kinh hoàn chỉnh đang nằm trong tay ông ta. Vì thế, năm đó vô số cường giả đã liên thủ tiêu diệt Diệp gia, nhưng mà Diệp Thanh Chi lại biến mất tăm không thấy bóng dáng. Nói xong, nàng ta dừng lại chốc lát, nếu như tiên tri chính là Diệp Thanh Chi, nếu như bên trong thư phòng thật sự có đạo kinh, vậy thì ta có thể chịu trách nhiệm báo lại cho ngươi, nhưng những cường giả độn nhất cảnh của đạo giới có thể sẽ liều mạng với ngươi. Diệp Huyên, không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyên có hơi nhức chứng. Tiên tri, bây giờ, hắn nhớ tới nhân quả mà cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã từng tiên tri cho mình. Trên người hắn có 3 nhân quả lớn, hiển nhiên là nhân quả đã bắt đầu ứng nghiệm rồi. Thật ra, trước khi đến ngũ duy, nhân quả của tiên tri đã bắt đầu. Diệp gia, nghe thấy tiểu đạo nói vậy, Diệp Huyên đã hiểu được đại khái. Diệp Thanh Chi, đây mới là thân phận chân chính của tiên tri. Cách chương.